Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 183, xoa ba lần. Gocchuyenaudio.com. Có thể dẫn động đan đạo kiếp lôi, chỉ có siêu phẩm thần đan mới được. Chính nhất giáo lão tổ tông Kiều Sâm cũng sợ hãi than nói. Không biết là vị nào hậu bối đệ tử có thể luyện chế ra siêu phẩm thần đan. Nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu cười nói. Chẳng lẽ là chiến thiên thành Tề Hoài công tử? Tề Hoài công tử đan đạo rất cao, từng chiếm được rất nhiều đan đạo khen ngợi. Nói không chừng là Thương Hồng giáo thiếu giáo chủ. Thương Hồng giáo thiếu giáo chủ đan đạo tại thế hệ trẻ tuổi cũng đều số một. Một vị lão tổ cười nói. Trong khi mọi người bàn luận, lại là một đầu lôi long ầm vang xuống. Ngày sau đó, là đầu thứ ba, đầu thứ tư, đầu thứ năm, đầu thứ sáu, đầu thứ bảy. Bảy đạo kiếp lôi, lúc đầu trên đại điện chúng cự đầu, bá chủ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là hiện tại gặp vậy mà liên tiếp rơi xuống bảy đạo kiếp lôi, đều là động dung. Luyện chế ra siêu phẩm thần đan, đối bọn hắn tới nói không tính là gì, nhưng là nếu là thất kiếp siêu phẩm thần đan vậy liền không giống với lúc trước. Trên đại điện đám người mặc dù có thể luyện ra siêu phẩm thần đan, nhưng là có thể luyện ra thất kiếp siêu phẩm thần đan, liền không có mấy người có thể làm được. Nguyên bản cùng đám người trêu chọc nhân tộc Thánh Hoàng Trần Tu cũng đều nghiêm nghị đứng lên, hắn phân phó thủ hạ. Đi hỏi thăm một chút Thánh Nữ Phủ, đan đạo đại hội bên trên, là vị nào thiên tài cao thủ tại luyện đan. Vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ cung kính xác nhận, sau đó rời đi. Ngay tại vị này Thánh Hoàng Phủ cao thủ lúc rời đi, không trung đạo kiếp lôi thứ 8 rơi xuống. Bát kiếp siêu phẩm thần đan, đám người giật mình, ngay sau đó, đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống. Khi đạo kiếp lôi thứ 9 rơi xuống, bầu trời quang mang đại thịnh Thánh Hoàng thành tất cả mọi người nhìn thấy cái này chói mắt lôi mang. Cửu kiếp siêu phẩm thần đan, Thánh Hoàng Trần Tu không tự chủ được đứng lên, đám người cũng đều đứng dậy, giật mình nhìn xem rơi xuống đạo kiếp lôi thứ 9. U Minh Chi Ngục đan đạo cao thủ mặc dù không ít nhưng là có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan, không cao hơn 20 số lượng. Chính nhất giáo lão tổ tông Kiều Sâm giật mình. Đây rốt cuộc là gia tộc nào, vậy mà ra một cái yêu nghiệt như thế đan đạo thiên tài. Rất nhanh, vị kia rời đi Thánh Hoàng Phủ cao thủ liền trở về. Thế nào, là đệ tử của gia tộc nào? Thánh Hoàng Trần Tu không kịp chờ đợi hỏi. Hồi bẩm Thánh Hoàng Đại Nhân, là Ngọc Diện Lang Quân tiền bối cháu trai Hách Liên Ngọc Công Tử. Vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ nói ra, hắn đang cùng người khác tỉ thí, nguyên lai là Ngọc Diện Lang Quân cháu trai. Thánh Hoàng Trần Tu giật mình. Chiến thiên thời đại, Ngọc Diện Lang Quân chính là thập đại đan đạo cao thủ một trong. Kim Dương Tông lão tổ tông nói ra, Ngọc Diện Lang Quân đại nhân nuôi một đứa cháu ngoan a, Hách Liên Ngọc công tử trò giỏi hơn thầy, chỉ sợ không bao lâu, liền có thể vượt qua Ngọc Diện Lang Quân đại nhân. Chỉ là, không biết là vị nào gia tộc đệ tử vậy mà không biết tự lượng sức mình cùng Hách Liên Ngọc công tử tỉ thí đan đạo. Vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ nói ra, là Vô Song quán rượu một vị cố gia đệ tử, về phần kêu cái gì còn không có tra được. À, cố gia đệ tử, Thánh Hoàng Trần Tu cùng đại điện đám người ngoài ý muốn. Đúng vậy, nghe nói đệ tử cố gia này thân phận không đơn giản, hắn nắm giữ Vô Song tiểu thánh tử kim lệnh bài. Gocchuyenaudio.com, vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ hồi đáp, tử kim lệnh bài cố gia đệ tử, đám người kinh ngạc, Ngũ Hà Sơn Khương Hải Đông nghe chút sừng sốt, sắc mặt quái dị. Chính nhất giáo lão tổ tông Kiều Sâm nói ra, Vô Song tiểu thánh đan đạo trình độ kém xa Ngọc Diện Lang Quân đại nhân, hắn cố gia đệ tử cũng nghe nói ai đan đạo nổi danh, đệ tử cố gia này ta nhìn có thể luyện chế ra một kiếp siêu phẩm thần đan chính là vạn hạnh. Kim Dương Tông lão tổ tông lắc đầu, hắn dám cùng Hách Liên Ngọc công tử tỉ thí đan đạo, nói rõ có chỗ ỷ lại, nói không chừng có thể luyện chế ra tam kiếp, tứ kiếp siêu phẩm thần đan. Thánh Hoàng Trần Tu đối với vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ nói, người lại đi nhìn một chút vị kia cố gia đệ tử đợi lát nữa có thể luyện chế ra cái gì thần đan. Vị kia Thánh Hoàng Phủ cao thủ xác nhận lui ra ngoài. Lúc này, trong sân cửu trọng kiếp sét đánh hướng về phía Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh. Chu Thiên Tinh Thần Đỉnh 108 ngôi sao quang mang đại chấn, lực lượng tuôn ra, đem cửu trọng kiếp lôi từng cái đánh tan. Bị đánh tan cửu trọng kiếp lôi hóa thành tinh thuần nhất lôi lực, sau đó đã rơi vào trong đỉnh, dung nhập trong đỉnh trong thần đan. Trong đỉnh lập tức hào quang trận trận, miệng đỉnh mở rộng, từng đợt mê người đan hương tràn ngập ra. Từng mai hiện ra kim quang thần đan từ trong đỉnh chậm rãi bay ra. Chỉ gặp những thần đan này, mỗi một mai mặt ngoài đều có 9 đầu hoa văn, đây chính là cửu kiếp siêu phẩm thần đan đặc thù. Cửu kiếp siêu phẩm thần đan, xong rồi, mà lại là thiên thần dưỡng nguyên đan. Thiên thần dưỡng nguyên đan là một loại gia tăng tu vi thần đan, luyện chế loại này gia tăng tu vi thần đan muốn so cái khác công hiệu thần đan khó hơn rất nhiều. Trần Hàm Tuyết cùng Tề Hoài đi lên trước, chúc mừng Hách Liên Ngọc công tử luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan. Trần Hàm Tuyết nói, Hách Liên Ngọc công tử chi đan đạo hơn xa Hàm Tuyết. Tề Hoài cũng bội phục nói, ta đan đạo cũng không như Hách Liên Ngọc huynh. Hách Liên Ngọc cười nói, may mắn mà thôi, hắn cũng không nghĩ tới có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan, lúc đầu, hắn là muốn mượn Chu Thiên Tinh thần đỉnh luyện chế ra bát kiếp siêu phẩm thần đan. Vị kia Thánh Hoàng phủ cao thủ lúc này đi đến, gặp Hách Liên Ngọc luyện chế ra tới là cửu kiếp siêu phẩm thiên thần dưỡng nguyên đan, không khỏi sợ hãi thán phục. Bất quá, hắn cũng không có hiện thân, chỉ là trong bóng tối quan sát. Hách Liên Ngọc đối với Lộ Nhất Bình cười nói, vị này Cố gia huynh đệ ta đan đã thành, hiện tại, đến phiên ngươi. Sau đó nói, huynh đệ nếu là không có tốt đỉnh lô ta có thể đem cái này Chu Thiên Tinh thần đỉnh cho ngươi mượn tạm dùng. Lộ Nhất Bình nhìn nở nụ cười đắc ý Hách Liên Ngọc lạnh nhạt nói. Không cần cửu kiếp siêu phẩm thần đan thôi, ta coi như không cần đỉnh, tùy tiện nhất luyện cũng có thể thắng ngươi. Lộ Nhất Bình vừa nói, đám người kinh ngạc, Trần Hàm Tuyết cũng đều mày liễu nhăn lại, cảm thấy Lộ Nhất Bình lời này, không khỏi hơi lớn. Tề Hoài cũng đều ánh mắt quái dị mà nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tôn Hiểu Phi càng là suy thanh cười một tiếng, Hách Liên Ngọc cười ha ha một tiếng, tốt nếu là vị này Cố gia huynh đệ không cần đỉnh, trong vòng 20 phút cũng có thể luyện chế ra cửu kiếp siêu phẩm thần đan, mặc kệ là loại nào đan, đều coi như ta thua. Hắn trong tiếng cười ẩn có tức giận, 20 phút, không cần, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, cũng liền mấy lần công phu thôi, gocchuyenaudio.com, nói đến đây, một tay nhiếp một cái, liền gặp trong sân hoa hoa thảo thảo bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Hắn không phải là muốn dùng những này hoa hoa thảo thảo đến luyện chế cửu kiếp siêu phẩm thần đan a, Tôn Hiểu Phi cười nói. Đám người cười một tiếng, lúc này, cái kia mấy chục cánh hoa lá cây cỏ rơi xuống Lộ Nhất Bình trong tay, Lộ Nhất Bình hai bàn tay hỏa diễm bay nhảy mà lên, sau đó đối với cái kia mấy chục cánh hoa cỏ trà sát. Tiếp theo, vừa vò một chút, cuối cùng, lại xoa một chút, Tôn Hiểu Phi càng là cười ra tiếng. Loại này luyện đan phương thức ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp, hôm nay thật đúng là mở con mắt. Trần Hàm Tuyết âm thầm lắc đầu, Lộ Nhất Bình đưa bàn tay buông ra, đám người nhìn lại, chỉ gặp một viên đan dược xuất hiện ở Lộ Nhất Bình trong tay, viên đan dược này, vàng óng ánh, so kim thủy tinh còn kim, đan hương như biển, quét sạch cùng đánh thẳng vào thiên địa. Mà lại bên trong đan dược phảng phất thai nghén sinh linh, ẩn ẩn có thể thấy được sinh linh hình bóng. Cách chương.